anh ra khơi khi chân mây ưng hồng, thuyền anh ra khơi đâu có ngại chi dòng gió ở trên đoàn thuyền. Hai âu vui sóng xô anh nhớ đồng làng quê, cánh cò bay trên thảm lụa đời tự do chan chứa bao tình, vì tương lai ta đổ giọt mồ hôi ớ hòa ớ hòa. Ruộng đồng quê ta em hăng say sớm chiều, ruộng đồng thâm canh em có ngại chi mưa nắng ớ hòa. Sao em cứ bông đùa, thuyền anh mãi về có cá bạc đầy quang ớ hò ớ hò. Cá bạc đầy quang để màu xa anh dám hồng, lúa vàng chịu bông cho má hồng em tươi thắm. Dẫu muôn trùng mà băng qua ơ hồ ơi, khi chân mây ưng hồng, thuyền anh ra khơi đâu có ngại chi sóng gió ớ hò. Trên đoàn thuyền hai âu vui sóng xô anh nhớ đồng làng quê, cánh cò bay trên thảm lụa đời tự do chan chứa bao tình, tương lai ta đổ giọt mồ hôi ớ hòa ớ hòa. Ruộng đồng quê ta em hăng say sớm chiều, ruộng đồng thâm canh em có ngại chi mưa nắng ớ hòa. Em hỏi rằng vì sao mà chỉ sao em cứ bông đùa, thuyền anh mãi về có cá bạc đầy quang ớ hò ớ hò. Cá bạc đầy quang để màu xa anh dám hồng, lúa vàng chịu bông cho má hồng em tươi thắm. Biển dẫu côn trùng mà băng qua.